một tả một hữu ngồi đối diện, chính là tam lục và tam thất. Chú thích, một, nói thật là mình không hoàn toàn hiểu câu này tt. Tạm dịch theo suy nghĩ của mình, trời nếu có tình trời cũng già, đừng dạy thiếu niên biết, thiếu niên tóc xanh thành râu trắng, cách chương.